tiếp theo, mời các bạn theo dõi chương 7, sự tổ chức nội dung theo cách tiến bộ của quyển sách Kinh nghiệm và giáo dục. Quy tắc thứ nhất, nội dung phải bắt nguồn từ những kinh nghiệm của cuộc sống bình thường. Một số lần tôi đã nhân tiện nói ám chỉ tới những điều kiện khách quan, tham gia vào trong kinh nghiệm và nhân tiện bàn tới chức năng của chúng trong việc thúc đẩy hoặc không thúc đẩy sự tăng trưởng phong phú của kinh nghiệm đến sau. Hàm ý của tôi là điều kiện khách quan, dù đó là những điều kiện của quan sát, của ký ức, của thông tin do người khác cung cấp hoặc của trí tưởng tượng, đều bình đẳng với nội dung học và kiến thức, hay nói tổng quát hơn, bình đẳng với vật liệu của chương trình học. Tuy nhiên, cho tới lúc này, chúng ta chưa hề bàn rõ ràng tới nội dung hiểu theo nghĩa thông thường. Bây giờ chúng ta sẽ bàn tới chủ đề này. Nếu giáo dục được quan niệm trên phương diện của kinh nghiệm, khi ấy chúng ta thấy nổi bật lên một vấn đề cần xem xét. Bất cứ điều gì được gọi là một môn học, dù đó là môn số học, lịch sử, địa lý, hoặc một môn khoa học tự nhiên, đều có nguồn gốc từ những vật liệu khởi thủy nằm bên trong phạm vi của kinh nghiệm của cuộc sống bình thường. Về mặt này, nền giáo dục kiểu mới tương phản rõ rệt với những phương pháp giáo dục bắt đầu bằng những sự kiện và chân lý nằm ngoài phạm vi của kinh nghiệm ở người học. Và vì thế, vấn đề của những phương pháp đó là phải tìm ra cách thức và phương tiện để đưa vật liệu vào bên trong kinh nghiệm. Rõ ràng thành công lớn của các phương pháp của nền giáo dục kiểu mới tại cấp tiểu học có nguyên nhân chính ở sự tuân theo nguyên lý ngược lại hẳn. Quy tắc thứ hai, nội dung phải phát triển một cách tăng tiến để mang một hình thức của nội dung của người trưởng thành. Nhưng tìm ra vật liệu học tập nằm bên trong kinh nghiệm mới chỉ là bước thứ nhất. Bước tiếp theo là sự phát triển tăng tiến của kinh nghiệm đã có, để nó mang một hình thức phong phú và có tổ chức hơn. Một hình thức dần dần sẽ trở nên gần giống với hình thức của nội dung được trình bày cho người trưởng thành đã được đào tạo. Nói rằng sự thay đổi này có thể xảy ra mà vẫn không đi ra ngoài mối quan hệ hữu cơ giữa giáo dục và kinh nghiệm là điều được chứng minh bằng thực tế, là sự thay đổi này xảy ra ở bên ngoài nhà trường và độc lập với giáo dục chính thức. Trẻ ấu nhi, chẳng hạn, khởi đầu với một môi trường của những đồ vật rất hạn chế về không gian và thời gian. Môi trường này liên tục mở rộng bằng cái đà vốn có, nằm trong bản thân kinh nghiệm mà không hề có sự giúp đỡ của giáo dục nhà trường. Khi đứa trẻ học với tay, bò, đi và nói, nội dung nằm bên trong kinh nghiệm được mở rộng và sâu sắc dần lên. Nội dung đó bắt đầu hình thành mối liên hệ với những đồ vật và sự kiện mới mẻ. Quá trình này làm xuất hiện những năng lực mới, đồng thời việc sử dụng những năng lực này lại làm tinh tế và mở rộng nội dung của kinh nghiệm. Không gian và thời gian sinh hoạt được mở rộng, môi trường, thế giới của kinh nghiệm liên tục phát triển rộng ra và có thể nói liên tục được dày dặn lên. Nếu nhà giáo tiếp nhận đứa trẻ khi nó kết thúc giai đoạn nói trên, anh ta sẽ buộc phải tìm ra những phương cách để làm theo đúng những gì mà tự nhiên đã làm được trong những năm đầu đời của đứa trẻ, song với cách làm có ý thức và có chủ đích. Các trường học kiểu mới được đặt trên nền tảng của quy tắc thứ nhất. So với nguyên tắc thứ nhất, nguyên tắc thứ hai khó nhận ra hơn. Hầu như không cần thiết phải nhấn mạnh điều kiện thứ nhất trong hai điều kiện vừa được chỉ ra cụ thể ở trên. Trường học của nền giáo dục kiểu mới tuân thủ một nguyên tắc cốt yếu là giáo dục phải được bắt đầu bằng kinh nghiệm đã có ở người học, rằng kinh nghiệm này và những năng lực đã được phát triển trong quá trình hình thành kinh nghiệm ấy, cung cấp điểm xuất phát của mọi sự học tập sau đó. Tôi không dám chắc rằng điều kiện thứ hai ấy là sự phát triển có trình tự, hướng tới sự mở rộng và sự tổ chức của nội dung trong quá trình tăng trưởng của kinh nghiệm, có nhận được sự lưu ý tương tự. Song, nguyên lý liên tục của kinh nghiệm có tính giáo dục, đòi hỏi sự suy nghĩ và lưu tâm tương tự dành cho việc giải quyết khía cạnh này của vấn đề giáo dục. Rõ ràng khía cạnh này của vấn đề là khó khăn hơn so với khía cạnh kia. Những ai làm việc với trẻ nhỏ ở tuổi trước khi đến trường, với trẻ em ở độ tuổi nhà trẻ và với trẻ em ở độ tuổi tiểu học thường không gặp khó khăn nhiều trong việc xác định phạm vi của kinh nghiệm quá khứ hoặc trong việc tìm ra những hoạt động có mối liên hệ sống động với những kinh nghiệm ấy. Khi làm việc với trẻ em ở độ tuổi lớn hơn, nhà giáo dục gặp khó khăn hơn xét trên cả hai yếu tố nói trên của vấn đề. Nhà giáo dục sẽ gặp khó khăn hơn trong việc tìm ra bối cảnh ra đời của kinh nghiệm cá nhân và gặp khó khăn hơn trong việc hiểu được cách nào để nội dung nằm bên trong kinh nghiệm ấy được hướng dẫn đi tới những lĩnh vực rộng lớn hơn và có tổ chức hơn. Kinh nghiệm mới phải được liên kết với kinh nghiệm cũ. Sẽ là sai lầm khi cho rằng có thể thỏa mãn đầy đủ nguyên tắc dẫn dắt kinh nghiệm đi tới một điều gì đó khác trước, chỉ đơn thuần bằng cách cung cấp cho học sinh những kinh nghiệm mới mẻ nào đó, chứ không phải bằng cách đảm bảo rằng học sinh có thêm kỹ năng và sự thuần thục trong việc giải quyết những điều mà chúng đã biết. Mặt khác, điều thiết yếu là những đồ vật và sự kiện mới mẻ phải được làm cho có mối liên hệ trí tuệ với những đồ vật và sự kiện nằm trong những kinh nghiệm trước đó. Và điều này có nghĩa là sự tiến bộ nào đó về sự khớp nối, hụ thúc giữa sự kiện và khái niệm. Như vậy, nhiệm vụ của nhà giáo dục là lựa chọn những gì nằm trong phạm vi của kinh nghiệm hiện có của học sinh, song chúng hứa hẹn và có tiềm năng đặt ra những vấn đề mới mẻ, và bằng cách kích thích sự quan sát và phán đoán mới mẻ, chúng sẽ mở rộng phạm vi của kinh nghiệm xảy ra sau đó. Nhà giáo dục phải thường xuyên coi những gì mà học sinh đã đạt được không phải như là một sự sở hữu bất biến, mà như là một phương tiện và công cụ để mở ra những phạm vi mới mẻ với những đòi hỏi mới mẻ, để học sinh phải vận dụng khả năng quan sát hiện có và sử dụng trí nhớ theo cung cách thông minh. Tính chất liên kết trong tăng trưởng phải là khẩu hiệu thường trực của nhà giáo dục. Nhà giáo dục phải nhìn về tương lai để tìm ra những hiệu quả làm việc của mình. Hơn những ai làm việc trong bất cứ nghề nghiệp nào khác, nhà giáo dục quan tâm nhiều hơn tới việc phải có một cái nhìn thật xa tới tương lai. Người bác sĩ có thể coi mình đã hoàn thành công việc khi ông ta đã khôi phục sức khỏe cho một bệnh nhân. Ông ta dĩ nhiên có bổn phận tư vấn cho bệnh nhân cách sinh hoạt để tránh những căn bệnh tương tự trong tương lai. Song, xét cho cùng, cách sinh hoạt là vấn đề riêng tư của người bệnh, chứ không phải là việc của bác sĩ. Và về điểm này, điều quan trọng hơn là chừng nào người bác sĩ còn bận tâm tới việc đưa ra lời chỉ dẫn và lời khuyên cho tương lai của người bệnh, chừng đó ông ta đảm nhận chức năng của một nhà giáo dục. Người luật sư quan tâm tới việc thắng một vụ kiện cho thân chủ của mình hoặc cứu thân chủ của mình tránh khỏi sự rắc rối tới điều mà anh ta đã dính líu. Nếu việc làm của người luật sư vượt ra ngoài phạm vi của vụ kiện mà ông ta nhận, khi đó ông ta cũng trở thành một nhà giáo dục. Bởi ngay chính bản thân của công việc, nhà giáo dục có bổn phận phải xem xét công việc hiện tại của mình trên phương diện nó làm được điều gì hoặc không làm được điều gì vì một tương lai, trong đó những mục tiêu của tương lai ấy có mối liên hệ với những mục tiêu của hiện tại. Nhà giáo dục trong nhà trường cổ truyền có thể giới hạn sự suy nghĩ tới tương lai vào kỳ kiểm tra tiếp theo hoặc việc lên lớp của học sinh. Trong nền giáo dục tiến bộ, nhiệm vụ của nhà giáo dục là khó khăn hơn. Ở đây, một lần nữa, vấn đề của nhà giáo dục trong nền giáo dục tiến bộ tỏ ra khó khăn hơn so với người thầy giáo trong nhà trường cổ truyền. Trong nhà trường cổ truyền, người thầy quả thực có quan tâm tới tương lai. Song nếu như người thầy không đủ cá tính và nhiệt tình để vượt qua những giới hạn bao vây của nhà trường cổ truyền, anh ta có thể sẽ chỉ bằng lòng với việc suy nghĩ về kỳ kiểm tra sắp tới hoặc việc lên lớp của học sinh. Anh ta có thể dự tính tương lai theo những yếu tố không vượt ra ngoài những yêu cầu của hệ thống nhà trường, xét như nó đã tồn tại thành tập quán. Nếu người thầy liên kết giáo dục với cuộc sống thực, công việc của người thầy sẽ nghiêm túc và khó khăn hơn. Người thầy phải nhận ra những tiềm năng để dẫn dắt học sinh bước vào những lĩnh vực mới mẻ, có liên quan với những kinh nghiệm mà chúng đã có, và đồng thời phải vận dụng sự hiểu biết này làm tiêu chí lựa chọn và sắp xếp những điều kiện gây ảnh hưởng tới kinh nghiệm hiện tại của học sinh. Nền giáo dục cổ truyền bắt rễ trong quá khứ. Bởi vì các môn học của nhà trường cổ truyền bao gồm nội dung đã được lựa chọn và sắp xếp trên cơ sở người lớn cho rằng chúng sẽ có ích cho trẻ em vào một lúc nào đó trong tương lai. Vì thế vật liệu phải học đã được lựa chọn từ bên ngoài phạm vi của kinh nghiệm sống hiện tại của người học. Vì thế vật liệu học buộc phải liên quan tới quá khứ. Nó phải là điều đã chứng tỏ hữu ích với những con người đã sống trong những thời đại quá khứ. Bằng cách phản ứng lại theo một thái cực đối lập, thật không may, đó lại là điều có lẽ là tự nhiên cho hoàn cảnh. Cái quan niệm đúng đắn coi giáo dục phải lấy vật liệu của nó từ kinh nghiệm hiện tại và phải giúp học sinh đối phó với những vấn đề của hiện tại và tương lai, lại thường bị biến thành quan niệm coi các trường học tiến bộ trong một chừng mực rất lớn có thể coi nhẹ quá khứ. Giá như hiện tại có thể bị cắt đứt khỏi quá khứ, thì kết luận này sẽ là đúng đắn. Song, thành tựu của quá khứ cung cấp phương tiện duy nhất có sẵn để hiểu được hiện tại. Giống như việc cá nhân bằng trí nhớ phải gợi lại quá khứ của mình để có thể hiểu được hoàn cảnh mà anh ta gặp phải. Tương tự, những vấn đề và khó khăn của đời sống xã hội hiện tại có mối liên hệ mật thiết và trực tiếp với quá khứ, đến nỗi học sinh không thể được chuẩn bị sẵn sàng cho việc hiểu được. Hoặc những vấn đề đó, hoặc phương pháp giải quyết tốt nhất mà không lục lại căn nguyên trong quá khứ của các vấn đề đó. Nói cách khác, nguyên tắc đúng đắn coi mục tiêu của học tập là nằm trong tương lai và vật liệu trực tiếp của học tập là nằm trong kinh nghiệm hiện tại chỉ có thể thực hiện được chừng nào mà kinh nghiệm hiện tại có thể nói như vậy. Được tiếp nối liên tục với quá khứ. Kinh nghiệm chỉ có thể mở rộng vào trong tương lai nếu như nó đồng thời được mở rộng để tiếp nhận quá khứ. Hiểu quá khứ là phương tiện để hiểu hiện tại. Nếu thời gian cho phép, để làm cho phát biểu tổng quát nói trên có tính xác thực và cụ thể, tôi sẽ bàn về những vấn đề chính trị và kinh tế mà thế hệ ngày nay buộc phải đối mặt trong tương lai. Chú thích: chúng tôi muốn nhắc lại rằng cuốn sách này được xuất bản trên cơ sở bài nói chuyện của John Dewey theo lời mời của hội Kappa Delta Pi. Hết chú thích. Chúng ta chỉ có thể hiểu được bản chất của những vấn đề đó nếu như hiểu được bằng cách nào chúng xuất hiện. Những định chế và tập tục hiện hữu gây ra những bất hạnh và trục trặc xã hội trong hiện tại không phải là đã xuất hiện ngày 1, ngày 2. Chúng có cả một lịch sử lâu dài ở phía sau. Tình giải quyết chúng đơn thuần dựa trên điều được bộc lộ hiển nhiên trong hiện tại sẽ chắc chắn dẫn đến việc lựa chọn những biện pháp hời hợt, mà rốt cuộc sẽ chỉ làm cho những vấn đề hiện hữu trở nên gay gắt hơn và khó giải quyết hơn. Tương ứng với chính sách được xây dựng đơn thuần dựa trên sự hiểu biết về hiện tại bị cắt rời khỏi quá khứ là ứng xử ẩu, cẩu thả của cá nhân. Cách thoát khỏi những hệ thống nhà trường dùng quá khứ làm một mục đích tự nó là phải biến hiểu biết về quá khứ như là một phương tiện để hiểu biết hiện tại. Nếu vấn đề này không được giải quyết, sự xung đột đang diễn ra giữa những quan niệm và thực tiễn giáo dục sẽ vẫn tiếp tục xảy ra. Một mặt, những người chống lại nền giáo dục tiến bộ sẽ tuyên bố rằng nhiệm vụ chính, nếu không muốn nói là duy nhất của giáo dục, là truyền dạy di sản văn hóa. Mặt khác, sẽ có người chủ kiến rằng chúng ta nên coi nhẹ quá khứ và chỉ làm việc với hiện tại và tương lai. Các trường học tiến bộ phụ thuộc vào những kinh nghiệm của đời sống và phủ nhận một chương trình học cố định. Tôi cho rằng, cho tới nay, điểm yếu nhất của các trường học tiến bộ là vấn đề lựa chọn và tổ chức nội dung. Điểm yếu này là điều không thể tránh khỏi do những hoàn cảnh. Việc các trường học tiến bộ cần phải thoát khỏi vật liệu cứng nhắc, vốn là sản phẩm chính của nền giáo dục cổ truyền, là điều vừa không thể tránh khỏi, lại vừa đúng đắn và thích đáng. Ngoài ra, phạm vi của kinh nghiệm lại rất rộng và nó thay đổi nội dung giữa địa điểm này tới địa điểm khác và giữa thời đại này với thời đại khác. Một chương trình giảng dạy duy nhất dành cho tất cả các trường học tiến bộ là điều không thể bàn đến. Bởi điều này sẽ có nghĩa là sự từ bỏ nguyên lý căn bản về mối liên hệ giữa giáo dục với cuộc sống thực. Mặt khác, nhà trường tiến bộ mới chỉ xuất hiện chưa lâu. Họ hầu như chỉ mới đào tạo chưa được một thế hệ. Vì thế, một sự thiếu chắc chắn và một sự lỏng lẻo nào đó trong lựa chọn và tổ chức nội dung là điều có thể hiểu được, xét một cách căn bản, không có cơ sở để phê phán hoặc phàn nàn. Song, lựa chọn và tổ chức nội dung lại là điều có tính chất căn bản đối với học tập. Tuy nhiên, lý do để phê phán là chính đáng nếu trào lưu tân giáo dục đang diễn ra không thừa nhận rằng vấn đề của sự lựa chọn và tổ chức nội dung học tập và kiến thức là vấn đề có tính chất căn bản. Lợi dụng linh hoạt những cơ hội đặc biệt sẽ ngăn cho dạy và học không trở thành rập khuôn và sơ cứng. Song, vật liệu căn bản của học tập không thể được lựa chọn một cách đại khái. Những cơ hội bất ngờ chắc chắn sẽ xuất hiện ở bất cứ nơi nào có tự do trí tuệ. Chúng nên được tận dụng. Song có sự khác biệt dứt khoát giữa sử dụng chúng vào việc phát triển một thói quen hoạt động bền vững và phó thác chúng cho việc cung cấp vật liệu chủ yếu của học tập. Học tập phải gắn liền với những điều kiện của kinh nghiệm và phải đánh thức sự tìm kiếm tích cực thông tin và ý tưởng mới mẻ. Nếu một kinh nghiệm cụ thể nào đó không phát triển để đi đến một phạm vi trước đó còn chưa được biết tới, khi ấy không có vấn đề nào nảy sinh cả, mà vấn đề bao giờ cũng là sự kích thích tư duy. Nền giáo dục đi từ kinh nghiệm khác với nền giáo dục cổ truyền ở đặc điểm phân biệt sau. Những điều kiện được tìm thấy trong kinh nghiệm hiện tại nên được sử dụng như là nguồn cung cấp vấn đề, bởi vì trong nền giáo dục cổ truyền, những vấn đề đã được đặt ra từ bên ngoài. Thế nhưng tăng trưởng lại phụ thuộc vào việc sử dụng trí thông minh để khắc phục khó khăn khi nó xuất hiện. Một lần nữa, trách nhiệm của nhà giáo dục phần nào là phải đảm bảo cùng một lúc hai điều sau đây. Thứ nhất, vấn đề phải phát triển lên từ những điều kiện mà học sinh đang có trong hiện tại, và nó phải vừa với khả năng của học sinh. Thứ hai, vấn đề phải mang tính chất sao cho nó đánh thức ở người học sự chủ động tìm kiếm thông tin và sự sản sinh những ý tưởng mới mẻ. Sự kiện và khái niệm mới mẻ học được theo cách như vậy sẽ trở thành nền tảng cho những kinh nghiệm đến sau, ở đó những vấn đề mới mẻ được giới thiệu. Đây là một quá trình liên tục tăng tiến. Mối liên kết không tránh khỏi giữa hiện tại với quá khứ là một nguyên lý không chỉ đúng với riêng môn lịch sử. Hãy lấy môn khoa học tự nhiên, chẳng hạn. Trong chừng mực rất lớn, cuộc sống xã hội đương thời là thế nào phụ thuộc vào kết quả của sự ứng dụng khoa học tự nhiên. Kinh nghiệm hiện tại của mọi đứa trẻ và thanh niên, dù chúng sống ở vùng nông thôn hay thành phố, phụ thuộc vào những dụng cụ sử dụng điện năng, nhiệt năng và những quá trình hóa học. Không món ăn nào của một đứa trẻ mà việc chế biến và tiêu hóa lại không liên quan đến những nguyên lý hóa học và sinh lý học. Đứa trẻ không đọc sách bằng ánh sáng nhân tạo, hoặc leo lên một chiếc xe hơi, hoặc một đoàn tàu hỏa, mà không tiếp xúc với những cách sử dụng và quy trình của khoa học. Tri thức khoa học phụ thuộc vào sự hiểu biết về những ứng dụng trong đời sống xã hội hàng ngày. Dạy cho học sinh nội dung khoa học và cho chúng làm quen với những sự kiện và quy luật dựa vào sự hiểu biết về những ứng dụng của khoa học trong đời sống xã hội hàng ngày là một nguyên lý giáo dục đúng. Trung thành với phương pháp này không chỉ là con đường ngắn nhất đi tới bản thân tri thức khoa học, mà hơn nữa, khi học sinh trưởng thành dần lên, đó còn là con đường chắc chắn nhất dẫn tới sự nhận thức về những vấn đề kinh tế và công nghiệp của xã hội hiện tại. Bởi vì những vấn đề kinh tế và công nghiệp trong một chừng mực rất lớn là sản phẩm của sự ứng dụng khoa học trong sản xuất và phân phối hàng hóa và dịch vụ. Đồng thời, những phương pháp của sản xuất và phân phối lại là yếu tố quyết định nhiều nhất những mối quan hệ hiện tại giữa con người và giữa những nhóm xã hội. Vì thế, thật vô lý khi lập luận rằng những phương pháp tương tự như những phương pháp được nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm và việc nghiên cứu lại không phải là một bộ phận của kinh nghiệm sống hàng ngày của trẻ em, và do đó, chúng không nằm trong phạm vi của nền giáo dục đi từ kinh nghiệm. Bảo rằng trẻ em không thể nghiên cứu những sự kiện và nguyên lý khoa học theo cung cách nghiên cứu của chuyên gia đã trưởng thành là điều hiển nhiên. Song, sự thật này thay vì miễn cho nhà giáo dục khỏi trách nhiệm sử dụng kinh nghiệm hiện tại, sao cho người học trong quá trình rút ra những sự kiện và quy luật thì họ được chuẩn bị cho kinh nghiệm mang một trật tự khoa học, lại đặt ra một trong những vấn đề chính của nhà giáo dục. Không thể hiểu được những ảnh hưởng xã hội hiện tại nếu không có tri thức khoa học. Bởi vì nếu đúng là kinh nghiệm hiện hữu, xét một cách cụ thể và đồng thời trên một quy mô rộng đang là gì phụ thuộc vào sự ứng dụng khoa học. Trước hết, trong những phương pháp sản xuất và phân phối hàng hóa và dịch vụ, rồi sau đó là trong những mối quan hệ con người được duy trì thành xã hội, thì quả là không thể dạy cho học sinh có được nhận thức về những ảnh hưởng xã hội hiện tại. Mà thiếu sự nhận thức này, thì những ảnh hưởng đó không thể được kiểm soát và điều khiển. Nếu như không có một nền giáo dục dẫn dắt học sinh nhận thức được chính những sự kiện và nguyên lý đó ở trong dạng tổ chức cuối cùng của chúng, các môn khoa học. Mặt khác, ý nghĩa quan trọng của nguyên lý con người học phải được dẫn dắt đi tới sự hiểu biết nội dung khoa học, không dừng lại ở chỗ người học bằng cách ấy có được nhận thức sâu sắc về những vấn đề xã hội hiện hữu. Những phương pháp của khoa học còn chỉ lối cho những biện pháp và chính sách đem lại một trật tự xã hội tốt đẹp hơn. Những ứng dụng khoa học đã từng tạo ra trong chừng mực lớn những điều kiện xã hội hiện hữu, không dừng lại ở phạm vi ứng dụng của chúng, bởi vì cho tới nay, khoa học đã được ứng dụng theo cách hầu như ngẫu nhiên và do sự ảnh hưởng của những mục đích, chẳng hạn như ưu thế và quyền lực cá nhân là di sản của những định chế của một thời đại tiền khoa học. Không điều gì có thể ngăn cản phương pháp thông minh trở thành thói quen. Hầu như hàng ngày và từ nhiều nguồn, chúng ta được bảo rằng con người không thể điều khiển cuộc sống chung của họ theo cung cách thông minh. Chúng ta được bảo rằng, một mặt, tính phức tạp của mối quan hệ con người, quan hệ trong nước và quốc tế, và mặt khác, sự thực rằng con người hầu như là sinh vật của xúc cảm và thói quen, cho nên việc lên kế hoạch xã hội trên quy mô rộng và sự điều khiển xã hội bằng trí thông minh là điều không thể. Quan điểm này có thể sẽ đáng tin nếu như trong giáo dục chưa từng có một sự nỗ lực mang tính hệ thống từ giáo dục trẻ ấu nhi cho tới tuổi thanh thiếu niên nhằm suy tôn phương pháp của trí thông minh. Mà lĩnh vực khoa học là một ví dụ minh họa. Không có điều gì thuộc bản chất cố hữu của thói quen có thể ngăn cản phương pháp thông minh tự nó trở thành mang tính chất của thói quen. Và không có điều gì thuộc bản chất của xúc cảm có thể ngăn cản thói quen cảm xúc mãnh liệt phát triển thành phương pháp. Chứng minh một điều rằng giáo dục có thể dùng kinh nghiệm của cuộc sống làm cơ sở của sự tổ chức tri thức. Ở đây khoa học đã được dùng làm ví dụ minh họa sự lựa chọn nội dung nằm trong kinh nghiệm hiện tại để tổ chức nội dung theo cách tăng tiến. một sự tổ chức diễn ra tự do, không bị áp đặt từ bên ngoài, bởi vì nó thống nhất với sự tăng trưởng của bản thân kinh nghiệm. Việc sử dụng nội dung được tìm thấy trong kinh nghiệm của cuộc sống hiện tại, của người học, để dạy nội dung khoa học, có lẽ là ví dụ minh họa tốt nhất cho nguyên lý căn bản của việc sử dụng kinh nghiệm hiện hữu, như là phương tiện đưa người học tới một thế giới rộng lớn hơn, tinh tế hơn và có tổ chức hơn, thế giới vật chất và thế giới con người, so với những kinh nghiệm mà sự tăng trưởng giáo dục dùng làm điểm xuất phát. Hobben, trong tác phẩm mới nhất của ông, Toán học cho hàng triệu người, chứng minh rằng toán học, nếu được coi như một tấm gương phản ánh nền văn minh và như là một phương tiện chính của sự tiến bộ của nền văn minh, nó chắc chắn đóng góp cho mục đích mong muốn không thua kém các môn khoa học tự nhiên. Chú thích: Lancelot Thomas Hobben, sinh năm 1895, mất năm 1975, nhà động vật học người Anh. Ông nổi tiếng với những cuốn sách phổ biến kiến thức toán học và ngôn ngữ. Hết chú thích. Ở cả hai lĩnh vực, toán học và khoa học tự nhiên, lý tưởng căn bản là lý tưởng về sự tổ chức tri thức theo cách tăng tiến. Khi nhắc tới sự tổ chức tri thức, ta chắc chắn sẽ thấy sự tham gia tích cực nhất của triết lý hoặc này hoặc kia. Trong thực tiễn, nếu không muốn nói là trong quá nhiều phát biểu, người ta thường cho rằng bởi vì nền giáo dục cổ truyền đi từ một quan niệm về sự tổ chức tri thức, hầu như hoàn toàn coi nhẹ kinh nghiệm của cuộc sống thực đang diễn ra. Vì thế nền giáo dục đi từ cuộc sống thực, ắt phải coi nhẹ sự tổ chức của sự kiện và khái niệm. Tính tổ chức đem lại kết cấu trong giáo dục. Nếu tôi vừa gọi sự tổ chức này là một lý tưởng, ấy là tôi định nói theo cách phủ định rằng nhà giáo dục không thể bắt đầu bằng tri thức đã được tổ chức sẵn, rồi bắt đầu lấy ra theo những liều lượng. Nhưng xét như là một lý tưởng, quá trình tổ chức sự kiện và khái niệm theo cách năng động lại là một quá trình giáo dục liên tục diễn ra trong hiện tại. Không có kinh nghiệm nào mang tính giáo dục mà lại không đồng thời hướng tới sự hiểu biết nhiều hơn về những sự kiện và tiếp nhận ngày càng nhiều khái niệm theo cách được sắp xếp tốt hơn, có trật tự hơn. Bảo rằng sự tổ chức là một nguyên tắc xa lạ với kinh nghiệm là không đúng. Nếu khác đi, kinh nghiệm sẽ trở thành rất phân tán cũng như rất lộn xộn. Ở trẻ em, kinh nghiệm của chúng xoay quanh những con người và gia đình. Các nhà tâm thần học giờ đây thấy rằng sự phá vỡ trật tự bình thường của các mối quan hệ trong gia đình là khởi đầu của nhiều nguyên nhân gây ra những rối loạn tâm thần và xúc cảm sau này. Điều này xác nhận sự tồn tại thực tế của kiểu tổ chức nói trên. Một trong những tiến bộ lớn của giáo dục trước tuổi đi học, giáo dục mẫu giáo và giáo dục tiểu học nằm ở chỗ nó duy trì trọng tâm xã hội và con người của quá trình tổ chức kinh nghiệm, thay vì sự dịch chuyển trọng tâm một cách thô bạo đối với trẻ em ở tuổi lớn hơn. Nhưng giống như sự chuyển giọng trong lĩnh vực âm nhạc, một trong những vấn đề nổi bật của giáo dục là sự điều chỉnh. Ở trường hợp của giáo dục, sự chuyển giọng tức là sự di chuyển từ một nơi tập trung mang tính xã hội và con người sang một kiểu tổ chức cuộc sống trí tuệ mang tính khách quan hơn. Nhưng đồng thời vẫn phải luôn ghi nhớ rằng sự tổ chức trí tuệ này không phải là một mục đích tự nó, mà là phương tiện để học sinh nhận thức được những mối quan hệ xã hội, những mối liên kết và gắn bó mang đặc trưng con người được sắp xếp theo cung cách thông minh hơn. Nội dung có tổ chức là mục tiêu mà giáo dục phải hướng tới. Ngay cả trẻ em cũng hiểu được những nguyên lý chẳng hạn như nguyên lý nhân quả. Khi giáo dục trên lý thuyết và trong thực tiễn được dựa trên kinh nghiệm của cuộc sống thực, khi ấy, đương nhiên nội dung có tổ chức của người lớn và nhà chuyên môn sẽ không thể cung cấp điểm xuất phát. Tuy vậy, nội dung ấy lại là mục tiêu mà giáo dục phải liên tục hướng tới. Hầu như không cần thiết phải nói rằng một trong những nguyên lý căn bản của sự tổ chức tri thức khoa học là nguyên lý nhân quả. Cách thức các chuyên gia khoa học hiểu và phát biểu nguyên lý này chắc chắn khác nhiều so với cách thức trong đó nguyên lý này được trẻ em tiếp cận bằng kinh nghiệm của chúng. Nhưng cả mối quan hệ nhân quả lẫn việc hiểu được ý nghĩa của nguyên lý này đều không xa lạ đối với kinh nghiệm của ngay cả trẻ em nhỏ tuổi. Khi một đứa trẻ lên 2 hoặc lên 3 biết được rằng đừng nên tiến lại gần quá một chỗ có lửa cháy, xong nó lại biết cách tiến lại đủ gần một lò sưởi để nhận được hơi ấm. Khi đó đứa trẻ đang hiểu và vận dụng mối quan hệ nhân quả. Không có hành động thông minh nào mà lại không tuân thủ những điều kiện của mối quan hệ này. Và đứa trẻ chỉ hành động thông minh trong chừng mực nó không chỉ tuân thủ mà còn ghi nhớ một cách hữu thức những điều kiện đó. Giáo dục thường hiếm khi đề cao tính nhân quả. Ở những hình thái đầu tiên của kinh nghiệm, mối quan hệ nhân quả không xuất hiện dưới dạng trừu tượng, mà dưới dạng mối quan hệ giữa phương tiện được sử dụng và mục đích đạt được, dưới dạng mối quan hệ giữa phương tiện và hệ quả. Sự trưởng thành về khả năng phán đoán và nhận thức về bản chất là sự trưởng thành về khả năng hình thành mục đích và lựa chọn và sắp xếp phương tiện để thực hiện mục đích. Những kinh nghiệm sơ đẳng nhất của trẻ em cung cấp vô số những ví dụ về mối quan hệ phương tiện, hệ quả nói trên. Không có một bữa ăn nào được nấu hoặc không có một nguồn phát sáng nào được sử dụng mà không minh họa mối quan hệ trên. Căn bệnh của giáo dục không nằm ở sự thiếu vắng những tình huống ở đó quan hệ nhân quả được minh họa bằng mối quan hệ giữa phương tiện và hệ quả, nhưng không lợi dụng được những tình huống dẫn dắt người học đi tới chỗ nhận ra mối quan hệ nói trên trong những trường hợp cụ thể của kinh nghiệm lại là điều xảy ra quá thường xuyên. Nhà logic học gọi phân tích và tổng hợp là các quá trình lựa chọn và tổ chức các phương tiện trong mối quan hệ với một mục đích. Việc làm thông minh bao giờ cũng bao hàm sự phân tích và tổng hợp. Nguyên lý nói trên quyết định nền tảng của việc sử dụng các việc làm trong nhà trường. Trong giáo dục không gì vô lý hơn là sự biện hộ cho những việc làm năng động và đa dạng trong nhà trường, song đồng thời lại công khai chỉ trích sự cần thiết phải tổ chức kiến thức và khái niệm theo cách tăng tiến. Hoạt động thông minh được phân biệt với hoạt động vô mục đích, ở sự kiện rằng hoạt động thông minh bao hàm việc lựa chọn những phương tiện, tức phân tích, từ những điều kiện hiện hữu khác nhau và sự sắp xếp chúng lại, tức tổng hợp, để thực hiện một mục tiêu hoặc mục đích đã đề ra. Nói rằng người học càng non nớt thì các mục tiêu lại càng phải dễ hiểu và phương tiện sử dụng càng phải đơn giản là điều hiển nhiên. Song nguyên lý tổ chức hoạt động dựa trên sự nhận ra mối quan hệ giữa hệ quả và phương tiện lại đúng đối với ngay cả trẻ em rất nhỏ tuổi. Nếu khác đi, một hoạt động sẽ không còn mang tính giáo dục bởi nó là mù quáng. Khi trẻ em trưởng thành dần lên, vấn đề của mối quan hệ tương liên của phương tiện trở nên cấp bách hơn. Trong chừng mực sự quan sát thông minh được di chuyển từ mối quan hệ giữa phương tiện và mục đích sang vấn đề phức tạp hơn của mối quan hệ giữa phương tiện này với phương tiện kia, khi ấy, nhân quả sẽ trở thành khái niệm nổi bật và rõ ràng. Sự biện minh chung cuộc cho việc đưa xưởng máy, nhà bếp v.v. vào trong trường học không chỉ nằm chỗ chúng cung cấp cơ hội cho hoạt động, mà hơn nữa, chúng còn cung cấp cơ hội cho kiểu hoạt động hoặc cho việc học được những kỹ năng, cơ khí dẫn dắt học sinh tới chỗ chú tâm tới mối quan hệ giữa phương tiện và mục đích và sau đó là quan tâm tới cách thức, sự vật tương tác với nhau để tạo ra những kết quả rõ ràng. Lý do tồn tại của phòng thí nghiệm trong nghiên cứu khoa học về nguyên tắc cũng giống hệt. Các trường học không phát triển được ở học sinh khả năng suy xét có tính phê phán và khả năng suy luận. Nếu vấn đề tổ chức tri thức không được giải quyết trên cơ sở của kinh nghiệm, sự phản tác dụng chắc chắn sẽ xảy ra theo chiều hướng nó trở nên giống với những phương pháp tổ chức được áp đặt từ bên ngoài. Đã có những dấu hiệu dễ nhận ra về sự phản tác dụng này. Chúng tôi được kể rằng các trường học của chúng ta, dù là cổ truyền hay tiến bộ, đều không hoàn thành nhiệm vụ chính. Người ta nói rằng trường học không phát triển được năng lực tri giác có phê phán và khả năng suy luận. Khả năng tư duy bị bóp chết. Người ta nói với chúng tôi như vậy bởi việc bị nhồi nhét kiến thức tạp nham, không được sắp xếp có hệ thống và bởi việc học sinh phải cố học những dạng kỹ năng có ích trước mắt trong lĩnh vực kinh doanh và thương mại. Người ta nói với chúng tôi rằng những tác hại này có nguyên nhân từ sự ảnh hưởng của khoa học và sự thổi phồng những yêu cầu trước mắt mà hy sinh di sản văn hóa quá khứ đã qua thử thách. Luận điểm phản đối là khoa học và những phương pháp của khoa học phải phục tùng con người, rằng chúng ta phải quay trở về với logic của những nguyên tắc đầu tiên và tối hậu. Ultimate First Principles đã được phát biểu trong luận lý của Aristotle và Thomas để cho trẻ em có cái neo chắc chắn trong đời sống tinh thần và đạo đức và chúng không phó mặc cho mọi sự tác động tình cờ xảy ra. Chú thích: Aristotle, sinh năm 384, mất năm 322 trước công nguyên. Nhà triết học cổ Hy Lạp được xem là người phát minh ra môn logic học hay còn gọi là luận lý học. Logic học bàn về những mô thức có chức năng sắp đặt trật tự của lý trí con người. Aquino và Aristotle giả định rằng các mô thức trật tự ấy, forms of order, của lý trí con người là tương ứng với trật tự hình thức của thực tại. Những mô thức trật tự hay những nguyên tắc của lý trí theo Aristotle gồm: 1. Các nguyên tắc đồng nhất, nguyên tắc loại trừ mâu thuẫn, nguyên tắc bài trung. 2. Các giả thiết. 3. Các định nghĩa. Nguyên tắc đầu tiên và tối hậu, tức là cơ sở đầu tiên để ta biết một sự vật. Nó không thể được suy ra từ bất kỳ một phát biểu hoặc giả thuyết nào. Trong toán học, đó là những tiên đề, định luật. Thomas Aquino, sinh năm 1225, mất năm 1274. Người hệ thống hóa thần học Kitô giáo vĩ đại nhất của thời Trung Cổ đã kết hợp học thuyết Aristotle với triết học Kitô giáo, có truyền thống từ Augustinus. Ông đồng ý về cơ bản với Aristotle trong các vấn đề về logic học. Hết chú thích. Giáo dục chỉ có hai lựa chọn, hoặc nó bớt đi tính chất của phương pháp khoa học, hoặc nó học tập phương pháp của khoa học để khám phá kinh nghiệm một cách thông minh. Giá như phương pháp khoa học đã từng được áp dụng nhất quán và liên tục vào công việc hàng ngày của nhà trường trong mọi môn học, khi ấy tôi sẽ cảm kích hơn trước lời kêu gọi đầy xúc động nói trên. Về cơ bản, tôi chỉ nhận ra hai khả năng lựa chọn cho giáo dục, nếu như giáo dục không muốn phó mặc đi đến đâu thì đi. Sự lựa chọn thứ nhất được thấy trong ý định thuyết phục nhà giáo dục quay trở lại những phương pháp trí tuệ và những lý tưởng đã xuất hiện hàng thế kỷ trước khi phương pháp khoa học ra đời. Lời kêu gọi này có lẽ đã nhất thời thành công tại một thời kỳ mà sự bất an về tình cảm và tinh thần, cũng như kinh tế đang tràn lan. Bởi trong hoàn cảnh như vậy, thì mong muốn dựa vào quyền uy vững chắc là điều đem lại hiệu nghiệm. Tuy vậy, quyền uy ấy là hoàn toàn không có mối liên hệ với tất cả những điều kiện của đời sống hiện đại, đến nỗi tôi tin rằng sẽ là nực cười nếu như tìm kiếm sự cứu giúp theo hướng này. Sự lựa chọn thứ hai ấy là sự sử dụng phương pháp khoa học một cách có hệ thống, như là mẫu hình và lý tưởng để khám phá và khai thác những tiềm năng vốn có trong kinh nghiệm một cách thông minh. Việc không phát triển và tổ chức được nội dung trí tuệ có thể tạo ra những kết quả tiêu cực. Vấn đề phương pháp khoa học có ý nghĩa đặc biệt đối với những trường học tiến bộ, không thường xuyên lưu tâm tới sự phát triển nội dung trí tuệ của kinh nghiệm và không tìm kiếm sự tổ chức liên tục gia tăng của sự kiện, và khái niệm rốt cuộc sẽ đơn thuần, củng cố xu hướng phản động sau. Quay trở về với chủ nghĩa độc đoán, về tinh thần và đạo đức. Đây không phải là thời điểm cũng không phải là địa điểm để bàn kỹ về phương pháp khoa học. Song, phương pháp khoa học có một số đặc điểm có liên hệ rất mật thiết với bất kỳ một kiểu giáo dục nào đi từ kinh nghiệm, cho nên chúng đáng để xem xét. Giả thuyết khuyến khích sự tìm tòi trí tuệ. Thứ nhất, phương pháp thực nghiệm của khoa học đề cao nhiều hơn tới khái niệm, xét như là khái niệm, chứ không phải ít hơn so với những phương pháp khác. Hiểu theo nghĩa khoa học, không có gì được coi là thực nghiệm mà không được điều khiển bằng một khái niệm chủ đạo nào đó. Việc các khái niệm được sử dụng như là giả thuyết, chứ không phải như là chân lý cuối cùng, là lý do vì sao trong khoa học hơn là trong bất cứ lĩnh vực nào khác. Khái niệm được canh chừng và trắc nghiệm thận trọng hơn. Hễ khi nào khái niệm được coi tự chúng là những chân lý căn bản, thì đó sẽ không còn là bất cứ lý do nào để xem xét chúng một cách kỹ lưỡng. Xét như là những chân lý bất biến, chúng buộc phải được chấp nhận, và đó là sự kết thúc mọi chuyện. Song, xét như là giả thuyết, chúng buộc phải được liên tục trắc nghiệm và xem xét lại. Đây chính là một điều kiện đòi hỏi khái niệm khoa học phải được phát biểu chính xác. Giả thuyết tất yếu đòi hỏi phải có sự quan sát những hệ quả. Thứ hai, khái niệm hoặc giả thuyết được trắc nghiệm bằng những hệ quả do chúng tạo ra khi người ta hành động dựa vào chúng. Điều này nghĩa là hệ quả của hành động phải được quan sát cẩn thận và có suy xét. Hành động không được trắc nghiệm bằng sự quan sát, điều sẽ xảy ra từ nó có thể tạm thời đem lại sự thú vị, song nó không đem lại kết quả tinh thần nào. Nó không cung cấp sự hiểu biết về những tình huống ở đó hành động xảy ra, cũng không góp phần làm sáng sủa và mở rộng các khái niệm. Thực nghiệm dẫn tới sự suy ngẫm. Thứ ba, phương pháp thực nghiệm thông minh đòi hỏi phải có sự theo dõi những khái niệm, những hoạt động và những hệ quả được quan sát. Theo dõi là một vấn đề của sự hồi tưởng lại và tổng kết có suy ngẫm. Ở đó có cả sự suy xét lẫn sự ghi lại những đặc điểm quan trọng của một kinh nghiệm đang diễn ra. Suy ngẫm tức là nhìn lại những gì đã làm để rút ra những ý nghĩa cuối cùng, làm thành nguồn vốn để giải quyết một cách thông minh những kinh nghiệm sẽ xảy ra tiếp theo. Suy ngẫm là mấu chốt của sự ngăn nắp trí tuệ và trí óc có kỷ luật. Kinh nghiệm có tính giáo dục phải dẫn đến một thế giới mở rộng của nội dung, phương pháp khoa học khám phá ý nghĩa của những kinh nghiệm hàng ngày. Cho tới đây, tôi đã bị buộc phải dùng ngôn ngữ chung chung và thường là trừu tượng. Song điều tôi vừa trình bày là có mối liên hệ hữu cơ với điều kiện theo đó để cho kinh nghiệm mang tính giáo dục. Chúng buộc phải dẫn tới một thế giới liên tục mở rộng của nội dung, một nội dung của những sự kiện hoặc thông tin và của những khái niệm. Điều kiện này chỉ được thỏa mãn khi nhà giáo dục coi dạy và học như là một quá trình liên tục cấu tạo lại kinh nghiệm. Điều kiện tiếp theo này, đến lượt nó lại chỉ có thể được thỏa mãn khi nhà giáo dục có một cái nhìn xa về phía trước và coi mọi kinh nghiệm hiện hữu như là động lực tác động tới kinh nghiệm sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi ý thức được rằng việc tôi đề cao phương pháp khoa học có thể dẫn tới sự hiểu lầm. Bởi vì điều đó chỉ gợi ra sự liên tưởng tới phương pháp